Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, Dr. Lưu. Lại là ngươi, đầu lĩnh, đồng lang bên kia phát sinh cùng một chỗ đại quy mô bắn nhau. Nghe nói chết đều là hội đoàn người. Vương Lạc Tân từ đại phòng bên ngoài chạy vào, gõ cửa ban công, nói với Lộ Cảnh Dương. Ồ, Lâm Sơ bọn hắn biết chưa? Bọn hắn cũng đã biết, nhưng là bởi vì là Tân giới Bắc bên kia bản án. Bọn hắn đến xin mới có thể đi qua. Vương Lạc Tân nhỏ giọng nói ra. Tốt, biết, các ngươi tại văn phòng đợi. Ta đi tìm Lâm Sơ. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền buông xuống trên tay đồ vật. Hướng Lâm Triệu Sâm văn phòng chạy tới. Cộp, cộp, cộp. Lộ Cảnh Dương gõ cửa một cái, sau đó đi vào. Lâm Triệu Sâm chính đang gọi điện thoại, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tiến đến, ra hiệu Lộ Cảnh Dương tùy tiện ngồi, sau đó tiếp tục nói điện thoại. Trong điện thoại người, Lộ Cảnh Dương nghe hai câu, chính là Lâm Triệu Sâm cấp trên, Đàm Diệu Huy sĩ quan cao cấp, lại nói vài câu về sau. Lâm Triệu Sâm cúp điện thoại. Đối Lộ Cảnh Dương nói, Lộ Sơ, là, 423, nghe nói à? Nghe nói, làm sao, phía trên không đồng ý. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó hỏi, không phải không đồng ý, mà là bởi vì cái này dính đến quản hạt vấn đề. Cần Đại Sơ cùng Tân giới Bắc bên kia câu thông, muốn bọn hắn bên kia gật đầu mới được, kia chẳng phải là rất phiền phức. Nếu như là tổng khu bản án, người hiềm nghi chạy tới khu khác, cũng phải xin. Lộ Cảnh Dương có chút nghi ngờ, cái này ngược lại không dùng. Bất quá, vụ án này phát sinh ở Đồng Lang, hiện tại cũng không có chứng cứ chứng minh cùng chúng ta chính đang làm bản án có quan hệ. Cho nên, chúng ta muốn cầm tới vụ án này, đến cần bên kia đồng ý mới được. Lâm Triệu Sâm giải thích một cái, này mới đúng mà. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nếu như chỉ cần là khóa khu, liền đều cần xin, vậy coi như quá phiền phức một chút, cũng không có hiệu suất. Hiện tại nghe được Lâm Triệu Sâm giải thích, Lộ Cảnh Dương có chút suy nghĩ, liền nói ra, Lâm Sơ, ngươi nhìn dạng này có phải hay không có thể? Chúng ta đâu, trên thực tế hiện tại cũng không cần trực tiếp đem vụ án này tiếp nhận tới. Chúng ta đi trước bắn nhau hiện trường nhìn xem. Tin tưởng Tân giới Bắc các đồng nghiệp hẳn là sẽ không khó xử chúng ta à. Cái này ngược lại sẽ không. Lâm Triệu Sâm nghe Lộ Cảnh Dương vừa nói như thế, cũng là giật mình. Vừa mới, hắn chui vào một cái chết hồ đồng. Luôn cảm thấy nhất định muốn đem vụ án này tiếp vào bọn hắn tổng khu bên này mới được. Bất quá bây giờ đi qua Lộ Cảnh Dương vừa nhắc nhở, bọn hắn hoàn toàn không có tất yếu làm như thế. Đi hiện trường nhìn xem, có thể hay không tra được hữu dụng tin tức. Có phát hiện sau, trực tiếp dọc theo manh mối tìm người liền tốt. Cần gì phải đem một cái như vậy phiền toái bản án từ Tân giới Bắc bên kia tiếp nhận đến đâu. Nghĩ thông suốt về sau, Lâm Triệu Sâm tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, cho Đàm Diệu Huy tới rồi đi qua, nói rõ tình huống. Đàm Diệu Huy cũng đang cùng Đại Sơ đàm chuyện này. Đại Sơ nhất định là không hy vọng đem bản án tiếp nhận tới, bởi vì một khi cũng án kiện, vụ án này liền sẽ trở thành bọn hắn tổng khu Hồng Kông phiền phức. Hắn không muốn vì cái này đau đầu. Hiện tại tốt, nghe Lâm Triệu Sâm vừa nói như thế, Đại Sơ cũng hài lòng. Lúc này cho Tân giới Bắc Đại Sơ đánh một chiếc điện thoại đi qua. Chỉ là đến hiện trường nhìn xem, Tân giới Bắc Đại Sơ biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Lấy được hồi phục về sau, Lâm Triệu Sâm mang theo A1 tiểu tổ người, Lộ Cảnh Dương mang theo Đường Linh bọn hắn, lái xe một đường hướng Đồng Lang lái đi. Hơn một giờ về sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn chạy tới hiện trường phụ cận, sau đó giảm nạch, chiếc xe lại hướng phía trước mở chỉ chốc lát sau liền dừng lại. không thể đi tới, đâu, Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị xuống xe, tay lái phụ Đường Linh kéo lại hắn. Hiển nhiên, Đường Linh nghĩ tới lần trước núi Thanh Phong sự tình, sát thủ lợi dụng thi thể, xếp đặt một cái bẫy, câu Lộ Cảnh Dương mắc câu, kém chút đem hắn đánh lén, nếu như không phải vận khí tốt, lúc này Lộ Cảnh Dương đã chết. Yên tâm, lần này hẳn là đột phát sự kiện, sát thủ cũng sẽ không nghĩ tới. Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ Đường Linh bắt lấy bản thân cánh tay tay nhỏ. Nói ra, vậy ngươi phải đi ở chúng ta trung gian. Đường Linh kiên trì nói, tốt, các ngươi bảo hộ ta. Nhìn xem Đường Linh kiên định ánh mắt, Lộ Cảnh Dương đành phải gật đầu. Hắn biết rõ, nếu như bản thân không đáp ứng, Đường Linh nhất định chính sẽ không để cho xuống xe. Gặp Lộ Cảnh Dương đáp ứng, Đường Linh xuống xe trước, sau đó hướng phía sau Hạ Uy mấy người đánh cái thủ thế. Hạ Uy bọn hắn tiếp vào mệnh lệnh, chạy tới, như có như không đem Lộ Cảnh Dương vây ở trung gian. Hướng đi về phía trước đi. Phía trước, Lâm Triệu Sâm cùng A một tổ dưới người xe, chính đang chờ lấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Thế nào, Lộ Sơ? Lâm Triệu Sâm đem Lộ Cảnh Dương bọn hắn xuống xe chậm một chút. Coi là ra chuyện gì? Chờ Lộ Cảnh Dương tới được thời điểm, mở miệng hỏi một câu. Lâm Sơ, nhìn nơi này địa hình, hiển nhiên là một chỗ phục kích địa phương. Những cái kia trang bị phần tử, sớm có chuẩn bị a. Lộ Cảnh Dương đem Lâm Triệu Sâm tư duy một lần nữa lôi trở lại bản án bên trên. Lâm Triệu Sâm nhìn một chút bốn phía, cũng là gật gật đầu, đồng ý Lộ Cảnh Dương thuyết pháp. Lộ Sơ, nghe nói các ngươi tiểu tổ huấn luyện là dựa theo quân sự hóa huấn luyện, kinh thành lợi hại nhất đặc cảnh đột kích đội đều không yếu, đợi chút nữa phải dựa vào ngươi. Không, Lâm Sơ, tuyệt đối đừng khách khí, hiện tại chúng ta là cùng nhau, trước nhìn xem, sau đó cùng một chỗ trao đổi một cái, lấy thừa bù thiếu liền tốt. Được, vậy chúng ta đi vào đi. Sau đó, Lâm Triệu Sâm dẫn đầu, hướng phía trước cảnh giới tuyến đi đến, đang đề phòng tuyến địa phương. Lâm Triệu Sâm đám người lấy ra giấy chứng nhận, sau đó một đám người hướng bên trong đi đến. Trước hết nhất thấy tự nhiên là hai chiếc bảy người xe chiến đấu hiện trường. Mà lúc này, hiện trường đã có súng ống đạn được chuyên gia cùng giám chứng. Pháp y thật bận rộn, Lộ Sơ chính đang nhìn thi thể Lưu Jenny, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới rồi. Hô Lộ Cảnh Dương một tiếng, Lộ Cảnh Dương không có biện pháp, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu hướng nàng bên kia đi đến. Gần nhất mấy ngày, Lưu Jenny một mực quấn lấy Lộ Cảnh Dương, hy vọng Lộ Cảnh Dương có thể nói cho nàng hung thủ tình huống. Mặc dù mấy lần bị Lộ Cảnh Dương lấy bản thân không biết làm lý do cho cự tuyệt, nhưng là Lưu Jenny lại vẫn luôn không buông bỏ, tin tưởng vững chắc trực giác của mình không có sai. Làm cuối cùng, mỗi lần nhìn thấy Lưu Jenny, Lộ Cảnh Dương liền nghĩ đi vòng. Dr. Lưu, lại là ngươi a. Gặp mặt câu đầu tiên để Lưu Jenny mắt trợn trắng lên. Bên cạnh cùng tới được Lâm Triệu Sâm cùng giám chứng chuyên gia chủ Mặc cho Trung Sơ đều cười một cái. Lộ Sơ, Dr. Lưu mặc dù bình thường ăn mặc nam hài tử một chút, nhưng là đúng là một tên đại mỹ nữ tới. Ngươi nói như vậy sẽ để cho rất nhiều người muốn đánh ngươi. Trung Sơ ở bên cạnh cười nói một câu. Trung Sơ, vậy những thứ này người bên trong ở giữa có phải hay không bao quát ngươi đây? Lộ Cảnh Dương cũng cười trêu ghẹo. Đừng kéo lên ta, ta và Dr. Lưu chỉ là đồng sự kiêm bằng hữu, còn có ta là có gia thất người. Trung Sơ nói xong liền quay người bận rộn bản thân đi. Mà Lâm Triệu Sâm vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, cũng mang người rời đi. Lộ Sơ, bên này xong, sau khi trở về ta mời ngươi ăn cơm. Dr. Lưu, ngươi mời ta ăn cơm? Không muốn a, Ngươi hôm nay nhìn nhiều như vậy thi thể, còn có khẩu vị à? Làm sao không có khẩu vị? Lưu Jenny hỏi ngược một câu, sau đó dựa vào tới, lặng lẽ nói ra, ta cảm thấy vụ án này, cùng các ngươi lần trước bản án, rất nhưng có thể có liên quan. Nếu như cần ta bên này báo cáo, ngươi liền mời ta ăn bữa cơm, nói không chừng ta sẽ cho ngươi một chút tin tức. Nơi này, ta cảm thấy Trung Sơ có thể giúp một tay muốn càng nhiều một chút. Lộ Cảnh Dương cười một cái, sau đó mang người rời đi, hướng phía trước đi đến, lưu lại Lưu Jenny ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.